Vượt bóng tối để yêu em. Chương 72, lời đề nghị bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian này Từ Kiều không nhàn hạ như trước nữa. Mỗi ngày cô đều dành cho công việc hoàn thành bản thảo để còn gửi cho Tô Nhược trong thời gian sớm nhất. Lúc Tô Hàn trở về nhà, đập vào mắt anh là cô gái nhỏ mặc chiếc váy dài qua gối ngồi dưới thảm chăm chú nhìn laptop đặt trên bàn. Mái tóc dài đen mượt được cô kẹp một cách hờ hững phía sau, tóc con rơi rớt xuống cái ót trắng trèo. Ánh đèn trong nhà đều bật sáng, mùi hương thức ăn thoang thoảng, đặc biệt là có người không chịu ngồi trong phòng làm việc mà lại co chân ngồi dưới thảm phòng khách, dĩ nhiên là chờ đợi anh rồi. Bình yên chỉ đơn giản là như thế này, khi một ngày mệt mỏi bôn ba bên ngoài, có nơi trở về, có người chờ đợi. Nghe tiếng đóng cửa, Từ Kiều xoay đầu nở nụ cười xinh đẹp, ngọt ngào nói. Anh về rồi. Tô Hàn cởi giày đặt lên kệ tủ, không chần chờ liền tiến đến nơi có cô. Anh ném áo khoác lên ghế, cũng ngồi xuống thảm ôm gọn Từ Kiều vào lòng, thở dài hít hà hương thơm chỉ thuộc về một mình cô. Nó như một vị thuốc nghiện có thể làm con người ta thư giãn, khoan khoái vô cùng. Có nhớ anh không? Hửm. Từ Kiều bị anh hôn sau ót mà nhột, nụ cười càng sâu, cổ cũng rụt lại nhìn rất đáng yêu. Càng khiến Tô Hàn muốn đùa dai, cố tình vùi cả khuôn mặt tuấn tú vào cổ, gáy của cô mà hôn hít không ngừng. Nhột quá, Tô Hàn, a, đừng mà anh. Từ Kiều chịu không được phải quay người chống tay vào ngực Tô Hàn nhưng lại càng đúng ý anh hơn. Cô tự giác dâng tặng môi mềm, Tô Hàn nào khách khí, anh thu tay kéo sát cơ thể cô dính chặt lên người mình, nhanh chóng chiếm lấy môi cô một cách triệt để nhất. Ôm cả cơ thể không xương vào lòng. Cả người Tô Hàn liền ngứa ngái mỗi khi đối diện với Từ Kiều, anh chưa bao giờ muốn kiềm chế bản thân mình cả. Nụ hôn quá sâu khiến mặt Từ Kiều đỏ au, hai cơ thể ngả xuống thảm quấn quýt lấy nhau không ai có ý buông tay. Qua một lúc Tô Hàn mới luyến tiếc rời khỏi môi mềm, hai người đều đờ ộng tình phải ôm lấy nhau điều chế hơi thở. Vuốt ve khuôn mặt non nớt bị sóng tình làm cho mơ màng. Từ Kiều, chúng ta kết hôn đi. Tô Hàn khàn giọng đưa ra lời đề nghị bất ngờ. Không rõ vì do dư âm của nụ hôn vừa rồi làm cho đầu óc mụ mị hay bị Tô Hàn đè lên mà máu huyết khó lưu thông, mà sao Từ Kiều cảm thấy cả người mình như bị sóng đánh say mất rồi. Đầu óc choáng váng cả lên, chỉ biết nằm yên đó, hé miệng hoảng hốt nhìn Tô Hàn. Bộ dạng này là bị anh hù dọa quá mức rồi sao? Tô Hàn mỉm cười, hôn nhẹ lên chóp mũi thon cao của cô. Bảo bối. Em nghe anh nói gì không? Chuyện đam mỹ, Từ Kiều rốt cuộc cũng tiếp thu hết những gì anh vừa nói và biết những gì mình vừa nghe là sự thật, không phải do cô nghe lầm. Em, Tô Hàn dường như đã có chủ ý về việc này từ lâu. Nói ra anh còn không tin, từ lúc gặp lại Từ Kiều trong đầu anh đã xác định cô gái nhỏ này chính là mẹ của các con anh. Anh còn từng mơ về những giấc mơ lạ kỳ như thế, chắc chắn ban ngày nghĩ gì đêm mơ đó. Cho đến hiện tại lòng anh càng khao khát muốn nhanh chóng làm việc này càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chưa nói đến việc khi kết hôn rồi cô cũng sẽ danh chính ngôn thuận là vợ của anh, bảo bối của anh cũng sẽ không tủi thân hay phải suy nghĩ lung tung. Hửm, em thế nào? Tô Hàn hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn cô chất chứa tình yêu sâu sắc. Từ Kiều, em còn do dự điều gì sao? Sợ anh hiểu lầm lòng mình, Từ Kiều vội lắc đầu. Không, không có, em chỉ là hơi bất ngờ. Tô Hàn nắm bàn tay nhỏ của cô, hôn nhẹ, hạ giọng dụ dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra trong lòng anh bây giờ em có khác nào vợ anh đâu. Nhưng có thêm tờ giấy xác nhận anh vẫn yên tâm hơn mà cũng không ủy khuất cho em. Hai má Từ Kiều nóng phừng. Đúng vậy, từ lâu trong lòng cô cũng đã chấp niệm xem người đàn ông này là một phần cuộc đời của mình rồi. Cho nên cô không đắn đo mà trao tất cả mọi thứ cho anh. Nhìn qua liền biết nhóc con này đang sao động, Tô Hàn liền nắm bắt thời cơ liền nói tiếp. Từ Kiều, chúng ta đăng ký kết hôn trước nhé, cuối năm nay sẽ cử hành hôn lễ, em thấy thế nào? Anh lại đưa tay xoa lấy bụng cô, ngẫm nghĩ một chút lại đổi ý, không đúng, cuối năm thì lâu quá, lỡ như em có thai. Đợi kết thúc họp báo ra mắt bộ phim do em làm biên kịch, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ, cách chương.